Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 5169 đến năm 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169 Lương Chiết không biết Phó Kình Hiên suy nghĩ cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra sự xuất hiện của mình gây nên hành vi của Diệp Chí. Vẻ mặt cực kỳ khó coi, Diệp Chính ghê chưa vậy? Buông chị tôi ra, buông cô ta, Diệp Chí nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Dương, cười âm trầm. Thả cô ta rồi để bị các người bắt à? Hừ, tôi nói cho các người biết, không dễ thế đâu. Nếu không phải hôm nay xui xẻo, dọc đường tắc nghẽn, cậu cho rằng tôi sẽ bị các người ép không có đường quay đầu như bây giờ sao? Vậy anh muốn thế nào? Các đốt ngón tay Phó Kình Hiên bị anh siết đến trắng bệch. Điều tôi muốn đơn giản lắm, muốn cậu ta chết. Diệp Chí nhìn thẳng vào Lương Chiết, Tổng Giám Đốc Phó, vừa rồi anh cũng nói không để ý tôi giết Diệp Hàn Chiết cơ mà. Thế thì chỉ cần Diệp Hàn Chiết chết, hai ta có thể quay lại tình huống trước khi Diệp Hàn Chiết xuất hiện. Tôi thả vợ cũ của anh thả tôi đi. Đương nhiên, sau đó anh trả hù thế nào tôi đều xin nhận. Dù sao, chỉ cần không chết là được. Chỉ cần không chết, anh ta còn có khả năng chuyển mình. Chỉ cần có thể lên làm gia chủ nhà họ Diệp, thành người trên người, tát thẳng vào mặt đám người nói anh ta là con riêng không thể lộ ra ngoài thì dù bảo anh ta tàn phế, anh ta cũng sẵn lòng. Vậy nghĩa là anh muốn tôi giết cậu ta? Phó Kình Hiên nheo mắt, liếc nhìn Lương Cây Di 436, giết cậu ta chết. Lương Chiết không nói năng gì, cứ như kẻ bị người khác phán quyết sống chết không phải mình vậy, cúi đầu cụp mắt, không cho người ta nhìn ra vui giận. Đúng vậy, Diệp Chí gật đầu, ý của anh ta chính là như vậy. Ánh mắt Phó Kình Hiên lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn Lương Chiết. Nghe thấy chưa, anh ta muốn tôi giết cậu. Lương Chiết ngước lên đối mặt với anh. Anh muốn giết không? Phó Kình Hiên híp mắt lại. Nếu làm vậy có thể khiến anh ta thả Bạch Dương ra, cũng không phải tôi không thể. Anh dám? Bạch Dương trợn tròn mắt, tức giận trừng Phó Kình Hiên. Anh lại muốn giết Tiểu Chiết thật ư? Nếu thực sự làm như vậy, kể cả Diệp Chí thả cô cũng tuyệt đối không sống tiếp nữa. Cô còn mặt mũi nào mà sống tiếp chứ? Dù gì mạng của cô cũng là đổi lấy từ mạng của Tiểu Chiết. Cho nên cô tuyệt đối không cho phép Phó Kình Hiên ra tay với Tiểu Chiết. Cô thà để Diệp Chí bắt mình đi cũng không muốn để Tiểu Chiết chết. Đương nhiên Phó Kình Hiên nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt Bạch Dương, ánh mắt anh thoáng động, trong lòng lại là một mảng trầm lặng. Chương 1170, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm, cách chương.